chỉ có một chiếc xe ngựa. Hết tập 182. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.